Xin chào mọi người. Nói thật là cũng muốn ra nhiều lắm nhưng mà bó tay, tại vì một số trường cũ cũng khá hay mà phải ra những fan cũ là vẫn vẫn nghe, thành ra là không ngưng được. Mà những trường đó là phải dịch, mà dịch thì mất thời gian, thành ra là chịu thôi. Nhưng mà Át đã hứa rồi, chuyện này là ít nhất một ngày 2 clip, sẽ cố gắng 2 clip, không thể nhiều hơn được nữa, từ 9 giờ tới 12 giờ khuya đó. Chàng rể phế vật tập 173. Nếu như là người bình thường đối mặt với khí thế đáng sợ thế này, e rằng không còn sức lực để cử động. Nhưng Lâm Minh thì khác, sắc mặt quanh nghiêm túc, hai mắt lấy lên vẻ lạnh lẽo. Anh không hề chần chừ, nâng tay lên vung về phía Ứng Hoa Niên. Một đường lớn châm bạc xé gió lao ra, có thể nhìn thấy ánh sáng như sao băng bay từ khẽ tay Lâm Minh, đó chính là châm bạc. Tốc độ châm bạc cực kỳ nhanh, ngay cả tốc độ của đạn bắn cũng không bằng. Hô hấp của Ứng Hoa Niên dồn dập, với mặt nghiêm túc, lập tức bước chân chậm lại, trái phải né tránh, thi triển bộ pháp, cả người trở nên linh hoạt lên. Châm bạc mà Lâm Minh phóng ra để bị ông ta né tránh. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên lao lên, tôi nắm đấm về phía Ứng Hoa Niên. Ứng Hoa Niên tránh được châm bạc vừa mới đứng vững thì nắm đấm đã lao đến. Ông ta vội vàng nâng hai tay lên tránh nắm đấm kia, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, nắm đấm đã đập thẳng vào ngực ông ta. Âm! Một tiếng động vang lên, Ứng Hoa Niên liên tục lùi về phía sau, có thể lắc lư suýt ngã xuống đất. A! Xung quanh vang lên tiếng hét kinh ngạc, mọi người đều xông ra. Gia chủ, ông không sao chứ? Gia chủ, ông sao vậy? Mọi người ai nấy đều quan tâm hỏi han, vô cùng căng thẳng. Tránh ra! Ứng Hoa Niên đứng vững lại cơ thể, sau đó quát lớn. Mọi người nhà Ứng đều giật mình, vội vàng lùi ra phía sau. Ứng Hoa Niên nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, gật đầu nói, có vẻ như lời đồn bên ngoài là thật, chỉ bằng mấy chiêu dùng châm là đủ đã đánh được. Y thuật của cậu đã đến độ siêu việt, còn trẻ mà đã thành tựu như thế này đúng là đáng kính phục. Thật sao, có điều kỹ thuật võ công của nhà Ứng các người có vẻ cũng như chỉ có đến thế mà thôi. Lâm Minh nói ra, thầy Đi Lâm, nói vậy thì còn sớm lắm đó, tôi còn chưa nghiêm túc đâu. Ứng Hoa Niên bình tĩnh nói, vậy ông có thể nghiêm túc rồi đó, nếu không tí nữa không còn cơ hội đâu. Vậy thầy Đi Lâm chú ý nhé. Ứng Hoa Niên lạnh lùng nói, sau đó lại bước ra lao về phía Lâm Minh. Nhưng đại khí thế toàn thân Ứng Hoa Niên đã hoàn toàn đổi khác, đặc biệt là ánh mắt ông ta vừa trống rỗng, vừa sâu sắc, vừa lạnh lùng, vừa ác liệt. Dường như lúc này ông ta đã nằm trong một trạng thái hoàn toàn khác. Lâm Minh nhíu mày, chỉ thấy hai chân Ứng Hoa Niên ấn xuống, cả người lao đến. Nhưng lần này tốc độ ông ta nhanh lên trước không chỉ là một lần. Không chỉ vậy, thế của Ứng Huyền bộ pháp được mở rộng, cả người như ảo ảnh không thể bắt được, nhảy mắt đã áp sát Lâm Minh, hai tay như hoa rơi trên trời đập thẳng về phía Lâm Minh. Mỗi lần trung chưởng đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hiểm của Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng tránh đòn, nhưng về phương diện võ thuật, Lâm Minh thật sự kém ông ta quá nhiều. Chỉ với 7-8 chiêu mà Ứng Hoa Niên đập tan lớp phòng ngự của anh, ngực, ít hầu, tất cả các vị trí quan trọng đều bị tấn công, cả người anh liên tiếp lùi về sau. Ứng Hoa Niên không phải là võ sĩ có sùng thông cháo hay là võ quán pháp thị, bọn họ không thể so sánh với ông ta được. Ông ta đại diện cho võ sĩ cổ phái, là một ẩn sĩ lắng đời. Cho dù Lâm Minh đánh bại được võ quán pháp thị và sùng thông giáo, thì đối với cao thủ tuyệt đỉnh thế này, anh vẫn rất khó để chiếm được thế thượng phong. Lâm Minh liên tục lên về phía sau, dường như không có khả năng đánh trả. Kéo dài khoảng nửa phút, nhiều chỗ trên cơ thể anh đã đứt xương, vết thương khắp nơi đã không còn khả năng chiến đấu nữa. Kết thúc rồi. Mắt Ứng Hoa Niên đột nhiên rách lạnh, tung hai ngón tay lao thẳng vào trong mắt Lâm Minh. Phế được hai mắt Lâm Minh, y thuật của Lâm Minh có thể hại đến đâu cũng vô dụng. Hơn nữa, hai mắt bị hỏng, Lâm Minh sẽ không chết. Anh vẫn có thể thực hiện lời hứa đến trên núi Quyền Bình tự sát. Chiêu này là chiêu quyết định thắng bại. Thế nhưng đứt hai ngón tay lao đến, một cánh tay đột nhiên bóp lấy cổ tay của anh tay kia. Hai ngón tay như vuốt chim ưng lập tức dừng lại cách mắt Lâm Minh chỉ có nửa tấc. À, nhìn thấy cánh tay của mình bị tóm, mặt Ứng Hoa Niên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đời đất ông như gió bão ban nãy, rõ ràng đã làm gãy hết xương những vị trí quan trọng trên người Lam Minh. Sao anh còn có thể dùng sức được chứ? Hai cánh tay anh sao có thể cử động được chứ? Tên này là quái vật sao? Ở ngoài nên có cảm giác không lành. Ông ta biết Lam Minh là một y võ, ông ta cũng đã từng gặp qua không ít y võ, nhưng không có y võ nào đem lại cảm giác kỳ lạ như vậy cho ông ta. Những gì thần y Lâm này làm dường như đã vượt khỏi phạm vi của một y võ thông thường. Vẻ mặt Ứng Hoa Ninh rất lạnh, dồn lực muốn rút tay ra khỏi gọn kiềm kia, nhưng cho dù có dùng bao nhiêu lực vẫn không thể giãy ra khỏi tay Lâm Minh. Sức lực này quá lớn. Ứng Điền nhíu mày, mà lúc này một bàn tay khác của đối phương đã đập đến, không biết tự lượng sức mình. Ứng Điền lạnh lùng hừ một tiếng, lật tay tôi nắm đấm về phía chủ kia. Bốc, sức lực truyền đến, hai người đều bị chấn động phải lùi về phía sau. Ánh mắt Ứng Hoàng Niên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sự hung ác, cả người không hề dừng lại, lập tức phi thẳng tới, muốn thừa thắng xông lên, không cho Lâm Minh có cơ hội để thở. Nhưng khi ông ta vừa cử động đã liền phát hiện cơ thể mình bị cứng đờ, hai chân nặng như đeo tạ, muốn nhấc chân lên cũng vô cùng khó khăn, hai tay cũng vậy, cho dù dùng toàn lực cũng chỉ thể miễn cưỡng nhấc lên, chứ đừng nói là đến việc tung đòn tấn công Lâm Minh. Chuyện như thế này, sắc mặt Ứng Hoa Ninh nghiêm trọng, vội vàng nhìn lên đám đống của mình, chỉ thấy nơi đó có một cây châm bạc dài đang lóe sáng. Chẳng nhẽ là khi tung chưởng ban nãy Lâm Minh đã nhân cơ hội cắm vào hay sao? Ứng Hoa Ninh ngẩng đầu nhìn Lâm Minh nói ra, cậu làm gì tôi đó? Không có gì đâu, chỉ tạm thời làm tê liệt cơ thể ông thôi. Lâm Minh lại đừng nói, tê liệt cơ thể tôi sao? Đúng vậy, bởi vì tôi cần chút thời gian. Lâm Minh sờ vào eo, sau khi cho tay lên, ngón tay kẹp mười mấy cây châm bạc sáng loáng. Hô hấp Ứng Hoa Ninh dồn dập, người đàn ứng vô cùng kinh ngạc. Đó là... tôi cảm thấy trận quyết đấu này sắp kết thúc được rồi. Cũng nên để dòng chứng kiến thực lực thật sự của tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó cầm một cái châm bạc đâm vào ngực mình. Châm bạc đâm vào cơ thể. Toàn thân Lâm Minh như bị điện giật, run mạnh một cái. Ứng Hoa Ninh hơi giật mình. Thì thấy Lâm Minh khó khăn lắm, lại lấy thêm một cây châm bạc nữa đâm vào ngực mình. Hốc, cả người anh lại run lên, nhưng lúc này hô hấp Lâm Minh trở nên rồn rập. Trong mắt Ứng Hoa Ninh co rút lại, mặc dù mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông ta cũng ý thức được điều gì đó không đúng. Mọi người dồn toàn lực lao về phía Lâm Minh muốn ngăn cản anh lại, nhưng lúc này trên người anh hoàn toàn bị tê dại, tứ chi nặng ngàn cân, có lực cũng không dùng được, có thể cơ thể chuyển động chậm như sen, vô cùng khó khăn. Mà lúc này Lâm Minh đã đâm cây châm bạc thứ ba, thứ tư, thứ năm lên người rồi. Khí thế của anh cuồng bão như mãnh thú điên cuồng tàn phá, vô cùng nóng nảy. Anh thở hổn hển, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Vết thương trên người khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tên này đã đang tự chữa thương cho mình sao? Hình như là người nào ứng đang suy đoán. Thầy, Lâm Thủ lo lắng kêu lên. Mà lúc này Ứng Hoa Ninh lại rống lên. A! À! Ông ta điên cuồng gầm lên, khí thế trên người bùng nổ, bao quanh tóc tai và quần áo. Mọi người xung quanh đều bị khí thế này đẩy lùi. Gia chủ! Người nào ứng vội vàng hét lên. Gia chủ, dùng tất cả nội lực rồi, ông ấy đang làm gì vậy chứ? Ứng Minh Trúc kinh ngạc hỏi. Chắc gia chủ trúng độc của Lâm Minh, dùng nội lực để ép độc ra. Một nguyên lão trầm giọng nói. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu ra. Chẳng trách gia chủ mãi không ra tay, hóa ra là vì vậy. Mọi người căng thẳng nhìn, mà khí trên người Ứng Minh Ninh càng lúc càng nhiều, không biết trôi qua bao lâu. Một trận quần phong quét ra, Ứng Minh lập tức xông lên đánh về phía Lâm Minh. Mà lúc này Lâm Minh cũng đâm cây châm bạc cuối cùng lên ngực. Lúc này trên ngực anh có 18 cây châm bạc xếp thành hình con rồng. Mỗi cây châm bạc đều đâm vào một nửa, mà cây châm ở vị trí mắt rồng ngay chỗ tim Lâm Minh. Lâm Minh hít sâu hơi, nhắm hai mắt lại, sau đó thở ra hơi thật mạnh. Đối với đòn đánh mạnh mẽ, Ứng Hoa Ninh đang lao tới, ăn còn thẳng thèm nhìn tới. Vô cùng điên cuồng, hô hấp của mọi người như dừng lại. Kết thúc rồi, Ứng Hoa Ninh lại gần anh rồi hét lên, bàn tay nâng lên, năm đầu ngón tay xếp lại như kiếm, đâm thẳng vào ngực Lâm Minh. Khi thế, năm đầu ngón tay mạnh ngút trời, như muốn xé tan bầu trời. Đòn này mà trúng thì Lâm Minh chỉ còn nửa chết. Nhưng Ứng Hoa Ninh không quan tâm, ông ta không muốn để lại hậu họa về sau. Chỉ cần có thể đánh bại được thần Đế Lâm, cho dù lỡ may chết anh thì cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên, khi đám đấm ông ta chuẩn bị tung vào Lâm Minh, Lâm Minh đột nhiên nâng tay, bàn tay lao về phía Ứng Niên, búp, tiếng động lại vang lên. Cổ tay Ứng Niên bị Lâm Minh tóm lấy, di cơ. Hô hấp Ứng Niên trở nên dồn dập, tất cả mọi người đều sững sờ. Năm ngón tay ra đòn mạnh mẽ như vậy lại bị chặn lại, không thể nào tiến lên thêm một cm nào nữa. Chiêu này thế mà bị Lâm Minh hóa giải sao? Không thể nào, Ứng Minh Trúc run rẩy. Chỉ nhìn thấy Lâm Minh đột nhiên phát lực, do nhân đạp thẳng vào ngực ông ta. Không ổn. Ứng Minh kinh ngạc, lập tức giơ tay khắc lên chặt đòn này. Nhưng sau khi chặt, tiếng răng rắc vang lên. Ứng Minh như một viên đạn bay ra, đâm sầm vào bức tường ở phía sau. Bức tường ông ta bị đâm thủng ra một lỗ to. Ông ta tiếp tục đâm sang hòn đánh bộ ở trong sân kia rồi mới dừng lại. Cảnh tượng này khiến mọi người yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Ứng Hoa Niên, nhìn ông ta khó khăn bò dậy. Mà cái tên ông ta dùng để chặn đòn Lâm Minh đã gãy hết xương, khác với lúc đầu đánh Lâm Minh. Giờ ông ta sợ hãi cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên. Người nào Ứng sững sờ, đây mới là thực lực thật sự của cậu sao? Ứng Hoa Niên vừa thở dài vừa nhìn Lâm Minh, nghĩ rằng nói, có điều thực lực của tôi không chỉ là như vậy đâu. Lâm Minh lại giơ tay lên, 17 giọt đinh huyết trên cánh tay lúc này phát ra ánh sáng, sức bằng không gì sánh kịp lan tràn khắp trên người anh. Đến lượt tôi rồi. Lâm Minh lại lùng nói, tôi nhiên tung người lao lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. Tệ thật. Ứng Hoa Niên kinh ngạc, vội vàng lan sang bên cạnh. Nhưng ngay giây phút ông ta vừa lan sang một bên, đúng, một tiếng nổ vang trời vang lên từ hòn đánh bộ đã vỡ nát bên cạnh. Sau đó cả sơn trang Ứng Long đều rung chuyển. Người nào Ứng không kịp đề phòng, tất cả bị cơn chấn động đột nhiên ập tới đó làm ngã ra đất, nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Mặt đất rung chuyển không ngừng, bề mặt trích ra, phòng ốc lung lay, thậm chí là đổ sụp. Những cây bonsai trong vườn có bị phá hủy hoàn toàn. Hiện trường hỗn loạn, cát bay mù mịt, vô cùng đáng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Động đất rồi sao? Sao thế chứ? Thật là khó hiểu, sao lại có động đất chứ? Người nhà Ứng kinh hoảng hét lên, hoàn toàn không tìm được phương hướng. Lúc này, một giọng nói hốt hoảng vang lên. Không phải động đất, mọi người nhìn, nhìn bên kia kìa. Một giọng nói đó dứt lời, người nhà Ứng vội vàng nhìn sang phía bên kia. Lúc này, vườn hoa bên cạnh giống như bị đũa búa tạ đánh xuống. Mặt đất chia năm xẻ bảy, vô cùng hỗn loạn. Phòng ở bên đó đổ sập, vách tường nứt nẻ, cả sân nhà không còn một chỗ nào hoàn chỉnh. Ở trung tâm nơi đổ nát đó có một người đang đứng, người đó chính là Lâm Minh. Còn Ứng Hoa Niên đã bị đánh bay ra ngoài từ lâu, ngã toát đầu chảy máu. Đây là thần y Lâm sao? Ứng Minh Trúc há miệng không tin nổi nói ra. Cả gia đình Ứng Hùng sững sờ, nhân thủ thì đã kinh ngạc đến há miệng. Đây là uy lực một quyền của thần y Lâm sao? Uy lực này e rằng không thua kém gì bom nổ. Thực lực của thần y Lâm lại đáng sợ như vậy sao? Đầu óc người nhà Ứng sắc nổ tung, tất cả đều trợn tròn hai mắt. Lúc này Lâm Minh xoay người nhìn về phía Ứng Hoa Niên đang bò dậy từ dưới đất. Trên người Ứng Hoa Niên có không ít vết thương, vỏ lại người đầy bụi bặm, trông vô cùng chật vật, khác hoàn toàn với dáng vẻ đầy khí phách ban nãy. Gia chủ, Ứng Hùng có tiếng gọi. Không ai ngờ thời Lâm chỉ mới đánh một đòn đã khiến Ứng Hoa Niên ra nông nỗi đó. Người nhà Ứng hết sức hoảng hốt. Nhìn tình hình này chẳng lẽ Ứng Hoa Niên không phải là đối thủ của kẻ đó sao? Không đâu, chắc chắn là không đâu. Người nhà Ứng đều hy vọng như vậy, mà Ứng Điên cũng nghĩ như vậy. Ông ta đứng chạy đền nữa, thở hổn hển kịch liệt, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và nghiêm trọng. Sức mặt của cậu thật đáng là kinh ngạc, ông ta nói giọng khàn đục. Sức mặt của Lâm Minh đã nâng cao lên gấp mấy lần chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ là sức mạnh thôi sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó lại nhảy vọt lên, giết về hướng Ứng Hoa Niên. Đừng coi thường võ thuật của nhà Ứng chúng tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tuyệt kỹ nhà ông chúng tôi, Ứng Long Tinh Thần Quyền. Ứng Hoa Niên không còn đường lui, gà lên một tiếng, kích hoạt tất cả tiềm năng của mình. Ông ta miễn cưỡng dùng khí tức bao bọc cánh tay gãy của mình, sử dụng cánh tay đã gãy xương, miễn cưỡng làm ra động tác đánh ra. Từng quả đấm được khí tức bao trùm đánh về phía Lâm Minh một cách điên cuồng. Mỗi một quyền đã có sức mạnh bá đạo như có thể đánh nát xe ô tô. Những đấm rơi xuống như mưa, lấp lánh như sao, vô cùng hoa lệ. Lâm Minh vừa đến gần đã bị Tinh Thần Quyền tựa như tấm lưới đó bao trùm. Nhưng một giây sau đó, Lâm Minh cũng ra quyền. Hai quyền cùng chuyển động điên cuồng tấn công. Rầm rầm rầm rầm. một chuỗi tiếng động dày đặc như tiếng pháo vang lên. Giữa Lâm Minh và Ứng Hoàng Đình không ngừng có những làn khí tức như gợn sóng lan ra. Đó là khí lực được sinh ra bởi sức mạnh đối trợ nhau khi nắm đấm của hai người va chạm. Thật đáng sợ. Người nhà Ứng há hốc miệng, Lâm Phủ cũng trợn tròn hai mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thực lực thực sự của Lâm Minh. Đám đấm hai người đối trợ nhau khoảng một phút, Ứng Hoàng Đình không chịu nổi, lùi về phía sau. Khi ông ta và Lâm Minh kéo dài khoảng cách dừng lại, mọi người bất kinh ngạc phát hiện lúc này hai nắm tay Ứng Hoàng Đình máu thịt lẫn lộn, mỡ tay đều đã bị gãy, thậm chí còn có một ngón tay bị gãy xương đâm lòi ra cả thịt. Ngược lại nhìn sang Lâm Minh, hai tay không hề có thương tích gì, thậm chí chút màu đỏ của máu cũng không thấy. Chuyện này sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ gia chủ không đấu lại nổi sao? Người nhà Ứng hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ. Dù là Ứng Hoàng Đình cũng dám tin vào điều này, ông ta là gia chủ nhà Ứng đó, thế mà lại thua một người trẻ tuổi về võ kỹ sao? Ông ta không thể nào chấp nhận được, ông ta không dám tin. Ứng Hoàng Đình giơ hai tay lên, mở to mắt nhìn tất cả, sau đó lại không tin nổi nhìn Lâm Minh, run giọng nói: thần pháp của cậu sao lại kiên cố như vậy? Chẳng lẽ Ứng Long Tinh Thần Quyền không tác dụng gì với cậu sao? Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói: không chỉ là nắm đấm của ông, e là bất cứ chiêu pháp gì của ông đều vô dụng đối với tôi, không thể nào. Ứng Hoàng Đình hét lên, bật hai chân nhảy lên, tiếp tục nhảy vọt tới, hai chân giơ cao đá về phía Lâm Minh. Lâm Minh nâng một tay lên, dùng cái tay chặn cú đá đáng sợ đó lại. Rầm! Sức mạnh bùng nổ từ trên chân lan dọc xuống theo cơ thể Lâm Minh, khiến mặt đất rung chuyển lần nữa. Thiên Dương thần quái! Ứng Hoàng Đình lại gào lên, hai chân hất tung, tạo ra vô số tà nắng giống như mặt trời khổng lồ nuốt chửng về phía Lâm Minh. Thế nhưng những đòn tấn công này vẫn không có chút tác dụng gì. Lâm Minh vội vàng đưa hai tay ra đỡ. Sau khi đỡ hai đòn tấn công, anh trở tay chụp lấy trong vô số tà nắng trên kia. Bụp! Mùi tình Ứng Hoàng Đình bị anh chụp lấy, sau đó nhiên kéo tới. Ứng Hoàng Đình ở dưới không trung bị Lâm Minh kéo xuống, đập người trên mặt đất. Ầm! Mặt đất lại lần nữa rung chuyển, nơi Ứng Hoàng Đình ngã lõm xuống, sàn nhà bằng đá cấm thạch hoàn toàn nứt vỡ, bụi bay mịt mù. Ứng Hoàng Đình chảy máu đầu, cơ thể run rẩy, hai tay khó khăn chống đất vẫn định bò dậy, nhưng làm sao Lâm Minh có thể cho ông ta cơ hội chứ? Ngay lập tức chụp lấy mắt cá chân ông ta, đập điên cuồng sang trái sang phải, đâm đâm đâm đâm. Mặt đất điên cuồng chấn động, Ứng Hoàng Đình giống một con chó chết không ngừng bị Lâm Minh đập xuống đất. Mỗi lần ông ta bị đập là khiến sơn trang Ứng Long rung chuyển, có thể thấy sức mạnh đáng sợ như thế nào. Áp đảo, đây hoàn toàn là áp đảo. Lần này không cho dù là kẻ gốc có thể nhìn ra sự chênh lệch rất lớn giữa Ứng Hoàng Đình và Thần Y Lâm. Gia chủ, người nhà Ứng gào lên, đừng quan tâm nhiều thế nữa, giết cho tôi, giết thằng nhóc này cho tôi. Ứng Bình Trúc cũng sốt ruột, lập tức hét lớn, giết, bảo vệ gia chủ, băm bầm thằng nhóc không biết điều đó ra. Người nhà Ứng gào lên, đồng loạt xông về phía Lâm Minh. Lúc này bọn họ đã không còn quan tâm đến điều gì nữa, nếu còn không ra tay chỉ sợ Ứng Hoàng Đình sẽ bị Thần Y Lâm đánh chết. Vô số cao thủ nhà Ứng bao vây lại, có người cầm kiếm, có người sắc cả thương. Lúc này nhà Ứng đã định bất chấp tất cả tiêu diệt Lâm Minh. Ồ, cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Lâm Minh lạnh lùng nhìn những người đang xông tới, trên mặt không có vẻ nào sợ hãi. Đến lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên, tất cả dừng tay. Khi bốn chữ này vừa dứt, người nhà Ứng đang xông tới đều đứng khựng lại. Lâm Minh cũng hơi bất ngờ nhìn sang người đã lên tiếng. Tiếng nói đó xuất phát từ Ứng Hoàng Đình. Ông ta đầu tóc rối rượi, mặt mũi đầy máu, nằm bò trên đất yếu ớt kêu lên, Thần Y Lâm, đừng đánh nữa, cậu thắng rồi. Lời nói Ứng Hoàng Đình giống như lưu đạn nổ tung trong đầu từng thành viên của nhà Ứng. Tất cả đều háo biệt nhìn ông ta bằng vẻ bàng hoàng sững sờ. Gia chủ, chuyện này có người định nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào. Ứng Minh Trúc bước tới trầm giọng, gia chủ, ý của gia chủ là nhận thua sao? Gia chủ có biết nếu nhận thua thì hậu quả sẽ ra sao hay không? Gia chủ định lấy cả nhà Ứng ra đánh cược sao? Nếu như chúng ta đầu hàng, vậy thì có nghĩa là cả gia tộc sẽ chịu thần phục trước kẻ đó đấy. Đã thỏa thuận như vậy rồi, giờ không thần phục thì còn cách nào khác được sao? Lẽ là chúng ta định lút lời sao? Ứng Hoàng Đình yếu ớt nói, đây là nhà Ứng chúng ta muốn giết thánh dễ như trở bàn tay, hà tất phải làm như thế? Lẽ nào cả một gia tộc lại không đối phó nổi một người hay sao? lời hứa vừa rồi của gia chủ coi như là lời nói đùa thôi, cho qua đi ạ. Ở Minh Trúc trầm giọng, Bách Nhỏ Ứng thành phục sao? Đừng nói là ông ta mà cả cái gia tộc này sẽ không ai chịu đồng ý hết. Điều đó khác gì là hủy hoại cả nhà Ứng. Nếu để người khác biết được thì nhà Ứng biết giấu mặt đi đâu chứ, vả lại còn làm ăn được gì đây? Ông ấy nói đúng đó gia chủ, chúng ta không được phép cúi đầu. Tôi thà chiến đấu tới chết cũng chịu thần phục kẻ đó. Chúng ta nhiều người như thế này mà lại sợ một phần hắn sao? Tuyệt đối không được cúi đầu. Đã đồng nhào nhào hét lên, ai còn tỏ vẻ kiên quyết bất khuất. Ứng Ninh nhìn thấy cảnh tượng đó thì nín thở. Ông ta còn định nói gì đó nhưng lúc này nào còn sức lực nữa, có thể thở được đã là tốt lắm rồi. Gia chủ, xem ra cả nhà Ứng đều muốn lật mặt rồi kìa. Lâm Minh ngồi xuống nhìn chăm chăm Ứng Ninh. Thật ý Lâm, bọn họ hồ đồ thôi, xin hãy tha cho bọn họ. Ứng Ninh lên tiếng một cách khó khăn, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn cầu. Có vẻ như ông ta đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để cố gắng thốt ra được những câu đó. Sự kiên nhẫn của tôi cũng không có nhiều đâu. Huống hồ, tôi cho các người cơ hội rồi thì sao chứ? Các người vẫn không phục. Còn nhớ trước đây tôi đã nói điều gì không? Nhà Ứng là thế gia cổ võ, luôn là cái mặt đứng đầu, nên gì không dùng vũ lực thần phục thì họ chắc chắn không chịu đâu. Nếu là vậy thì tôi sẽ không đương tay nữa đâu. Lâm Minh nói xong bèn đứng dậy. Ứng Ninh nín thở ôm chặt lấy chân Lâm Minh, khó khăn lắm thốt ra ba từ thần y Lâm, nhưng vô ích. Hạ Ngọc Khánh, cứu gia chủ! Một vị lão gào lên. Nhà Ứng lập tức lao tới. Đồ chó chết, đi chết đi, để mày biết thế nào là uy lực của Tam Thái Thần Quyền nhà Ứng. Coi ông đây bẻ gãy xương mày, đi chầu Diêm Vương đi. Âm thanh nổi giận vang lên không ngớt, sau đó vô số bóng người lao tới vây đến Lâm Minh và giáng đấm về phía anh. Ứng Ninh tròn đòn mắt nhìn cánh tượng đó, thế nhưng ta cũng không có cách nào ôm chân Lâm Minh được nữa. Ông ta đã từ bỏ rồi, có lẽ ông ta không nên nói gì, bởi vì với tình hình này có nói gì cũng vô ích. Nhà Ứng không biết, nhưng ông ta thì biết rất rõ. Ông ta nhận thua là bởi vì ông ta biết thực lực của Lâm Minh khủng khiếp tới mức nào. Người này là người mà không ai có thể chống lại được. Thậm chí ông ta biết rõ, lúc ông ta và anh giao đấu thì anh cũng chưa hề sử dụng toàn bộ sức lực. Ông ta không biết nhà Ứng có thể đánh bại được người này hay không, nhưng ông ta biết nếu họ đánh bại được người này thì cũng sẽ trả giá một cái giá rất đắt, điều đó không đáng. Chỉ là lúc này dù hiểu được đạo lý đó thì có tác dụng gì chứ? Đánh đồng là mất đi lý trí, sự cao ngạo không cho phép họ cúi đầu trước một người thanh niên vô danh. Trận đại chiến bùng nổ, những kẻ mạnh nhất nhà Ứng đã bắt đầu tiếp cận và thi triển thế tấn công đối với Lâm Minh. Lâm Minh với vẻ mặt vô cảm, đôi mắt đanh lại. Lúc này anh cũng không định nương tay nữa, kẻ nào tới thì anh sẽ đập người đó. Một kẻ ngắn tay ra định chặn lại, nhưng sức mạnh của cú đấm nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cú đấm đập thẳng xuống cánh tay kẻ này rồi dồn ngược thẳng vào ngực hắn. Kẻ này lập tức nôn ra máu, ngực hõm sâu vào. Có lẽ cú đấm vừa rồi đã khiến hắn gãy mất mấy cái xương sườn. Lâm Minh di chuyển tay lên xiết cổ hắn, sau đó quăng hắn đập vào một kẻ khác đang lao lên. Ầm! Cả đám người dạ ngã giặt ra đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Lâm Minh tiếp tục phản công, đòn đánh mạnh như bão táp, nhanh như điện xẹt, dội thẳng xuống đám đông. Lúc này mọi người đều kinh hãi phát hiện ra rằng nắm đấm của Lâm Minh không còn loạn lên nữa mà có trình tự rõ ràng. Hơn nữa võ công của anh mang phong cách cố võ học nhà Ứng. Nhà Ứng tấn công dồn dập nhưng bắt đầu không trụ được nữa rồi, có những khu vực đã bị Lâm Minh phá nát. Giữ vững vị trí, hắn chỉ có một mình, không thể nào đấu được với nhiều người chúng ta như vậy đâu, dù có chết cũng phải giữ vững. Ứng Hùng ở ngoài hét lớn. Vài vị nguyên lão chạy tới đỡ Ứng Hoa Ninh đang nằm dưới đất với một cơ thể đầy máu. Một vị trưởng lão nhét một viên thuốc vào miệng ông ta, sau đó để ông ta uống nước. Tình hình Ứng Hoa Ninh lúc này mới tốt lên được một đôi chút. Gia chủ, không sao chứ? Một vị nguyên lão vội vàng hỏi. Mau mời lão tổ tông tới. Ứng Hoa Ninh chộp lấy tay vị nguyên lão kích động hét lên. Chuyện này gia chủ, lão tổ tông không thích người khác làm phiền, chuyện này phải mời lão tổ tông. E rằng vị nguyên lão này tỏ vẻ khó xử, nói bớt lại đi, mau đi. Ứng Hoa Ninh gầm lên, mặt đỏ lên căng. Vừa nói ra được vài câu, ông ta lại lập tức nôn ra máu. Nhà Ứng sợ hết hồn, vội vàng quay người chạy đi. Với tình hình này chỉ có lão tổ mới kiểm soát được thôi. Các người quá bồng bột, thời Lâm không đơn giản như các người nghĩ đâu. Lần này e rằng nhà Ứng sẽ chịu thiệt thòi lớn rồi. Ứng Hoa Ninh trông vô cùng thương cảm. Ông ta không phải Lâm Minh mà hận cái đám nhà Ứng ngông cuồng này, nhưng rõ ràng là bọn họ không ý thức được lời nói Ứng Hoa Ninh. Gia chủ, trước cục gia chủ lo lắng điều gì? chỉ là một kẻ ngông cuồng tránh sống có chút bản lĩnh mà thôi, lẽ nào nhà Ứng lại không thể làm gì được sao? Một vị nguyên lão cau mày nói, đúng vậy gia chủ, để chúng tôi lên đó bắt tên đó lại. Ứng Bình Trúc cũng bước tới nghiêm túc nói. Dứt lời ông ta nhìn về phía Long Thủ đang đứng bên ngoài và lại giọng hô lên, bắt lấy Long Thủ. Rõ.